Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1025 Cường Công. Hôm nay tọa trấn sân nhà Arsenal xuất ra đầu tiên 433. Klopp đã đem một bộ này hệ thống rèn luyện đến 10 phần thành công. Thủ môn, Karius, hậu vệ, Bellerin, Koscielny, Matip, Chamber, giữa trận, Milner, Ramsey, Wijnaldum, tiên phong, Salah, Firmino, Mane. Liverpool hôm nay đồng dạng tại sân khách bày ra 433 trận hình. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Ano, Van Dijk, Koulibaly, Robertson, giữa trận, Casemiro, Eriksen, Kante, tiên phong, Mbappe, Lewandowski, Gareth Bale, hai đội đều bày ra trước mắt mạnh nhất đội hình. Chúng ta có lý do chờ mong trận đấu này sẽ là đặc sắc xuất hiện kịch liệt đại chiến. Tư đồ Vân Binh cùng Klopp hai vị chủ soái gặp nhau luôn luôn có thể cọ sát ra lóa mắt hỏa hoa. Tranh tài lập tức bắt đầu. Để chúng ta cùng nhau tới chứng kiến trận này tranh quan tập đoàn nội chiến tại 90 phút tranh tài. Thời gian về sau sẽ có kết cục như thế nào? Tư đồ Vân Binh cùng Klopp đứng lặng bên sân nghiêm túc nhìn chăm chú đấu trường. Trận đấu này hai đội nhiều ít đều có chút không thua nổi hương vị. Cũng là bởi vì Manchester City quá cường thế, mà Manchester City lượt này tọa trấn sân nhà nghênh chiến Bournemouth. Trừ phi tuôn ra kinh thiên lớn lạnh, bằng không bọn hắn toàn lấy 3 phân chỉ là trong dự liệu sự tình. Đương trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt về sau. Sân nhà tác chiến Arsenal dẫn đầu kéo cầu. Liverpool từ phong tuyến bắt đầu tiến hành tích cực phản đoạt vây quét. Arsenal giữa trận liên tục truyền lại về sau từ Milner ở phía sau trận đưa bóng phân bên cạnh đưa. Đi cánh trái, Chamber nhanh chóng trước chen vào ngay cả ngừng mang lội đưa bóng thúc đẩy qua nửa trang. Tại Casemiro hiệp phòng đường biên lúc, hắn cấp tốc cùng chủ động tới tiếp ứng Firmino tiến hành gặp trở ngại phối hợp. Tiếp tục trước đâm trúng lội cầu thúc đẩy. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh có chút nhíu mày. Arsenal đặt vào cánh phải Salah điểm này không đánh. Chủ công cánh trái sẽ là đánh nghi binh sao? Chamber tại Klopp dưới trướng hơn một năm nay đến trướng cầu không ít. Đặc biệt là tại tiến công tổ chức cùng xúi dục phương diện có rất rõ ràng tiến bộ. Điểm này cùng Liverpool rất bình thường tương tự. Giữa trận tiến công tổ chức sức sáng tạo không đủ. Ngược lại bức hậu vệ biên kích phát ra mạnh hơn năng lực tổ chức. Cánh phải Bellerin thì lại lấy cao tốc chen vào xé mở đối thủ phòng tuyến làm chủ yếu thủ đoạn. Cũng chính là có sự trợ giúp của hắn. Hắn cùng Salah cánh phải tổ hợp tại tiến công uy hiếp phương diện gần với Liverpool bên này Mbappe. Cộng Ano tổ hợp, cho dù là Manchester City cũng không so bằng. Dù sao Kyle Walker trợ công năng lực tương đối có hạn. Chamber nhanh chóng lội cầu giết vào tiến công khu vực nguy hiểm. Tại Ano chuẩn bị tiến lên đối với hắn tiến hành chặn đường lúc. Mane quả quyết bên trong cát. Ngay trong nháy mắt này, Chamber đưa bóng nghiêng nhét đưa ra, Ano lại quay người trở về thủ đã ở vào bị động. Mane lĩnh cầu cắt vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Tại Van Dijk phong tỏa trước đó hắn vượt lên trước lên chân sút gôn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần, Ter Stegen chuẩn bị đầy đủ làm ra dập tắt lửa trực tiếp đưa bóng ôm vào trong ngực. Mở màn thứ nhất phút, Arsenal liền hoàn thành một cước sút gôn. Mane tại bên trong cấm khu sút gôn bị Ter Stegen phủ kín. Arsenal cái này một đợt cánh trái khoái công đánh cho vẫn là làm cho người khác sâu ấn tượng. Hiện tại Chamber trở về thủ, Mane cũng trở về rút lui tiến hành phòng thủ. Nhìn Liverpool sẽ như thế nào tiến hành phản kích. Liverpool bên này thì là cấp tốc từ cánh trái khởi xướng khoái công. bởi vì Arsenal cầu thủ lui về lúc tự nhiên sẽ tải Ano cái này một bên hình thành không gian áp xúc bất lợi cho Liverpool hậu trường truyền bóng. Koulibaly đưa bóng truyền cho nhanh chóng trước chen vào Robertson. Từ phía sau tại lội cầu qua nửa tràng lúc gặp phải Ramsey nhanh chóng hiệp phòng. Hắn lập tức đem cầu hoành gõ trung lộ. Kante tiến lên khống chế bóng. Firmino từ phía sau tiến hành phản đoạt. Kante quả quyết đem cầu nghiêng truyền cánh phải. Mbappe vừa ngừng cầu liền bị Wijnaldum bước đoạt. Arsenal chỉnh thể ép sát phòng thủ chiến thuật cường độ phi thường cao. Cái này khiến Liverpool tại tiến công bên trong phản ứng thời gian trở nên càng ít. Cần tốc độ bọn họ càng nhanh tiến hành tiến công tổ chức. Mbappe đưa bóng xéo xuống về gõ về sau cấp tốc trước chen vào. Eriksen tại Milner trước mặt làm bộ ra cầu tìm Mbappe trước chen vào tuyến đường động tác lừa gạt. Milner phòng thủ trọng tâm, dưới chân đưa bóng khẽ chụp chuyển hướng mặt hướng trước trận cánh trái. Eriksen lúc này lại đem cầu nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Gareth Bale cắt ngang giết tới. Koscielny đỉnh phòng, nhưng không có tùy tiện bên trên đoạt. Arsenal bản mùa giải phòng thủ thành thục biểu hiện là tại phòng thủ bên trong càng đột xuất khu vực phòng thủ thêm phối hợp phòng ngự khống chế. Cho nên Koscielny không có bên trên đoạt. Tận khả năng phong tỏa Gareth Bale sút gôn góc độ. Nếu như hắn có động tác kế tiếp lại kiến cơ hành sự. Gareth Bale tại lâm vào vây quét trước đó đưa bóng hoành gõ đưa đến Lewandowski dưới chân. Từ phía sau tại Matip phòng thủ tiếp theo phát một bắn động tác một mạch mà thành. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch góc trên bên phải vị trí. Chỉ gặp Karius di động một bước mới xuất hiện nhảy đưa bóng trên không trung ôm lấy. Lewandowski hoàn thành Liverpool bổn tràng tranh tài cước thứ nhất sút gôn. Hai đội tiến công đều đánh thành công, nhưng uy hiếp lại cũng không là rất rõ ràng. Hiện tại liền nhìn tiếp xuống tình thế sẽ làm sao phát triển. Arsenal đương nhiên sẽ không có một lát ngừng. Cấp tốc phát động khoái công. Ramsey hậu trường truyền xa tìm trước trận lui về Salah. Xem ra Arsenal là chuẩn bị từ cánh phải phát động khoái công. Kante tiếp tục đi đối Salah tiến hành thiếp thân chằm chằm phòng. Thi đấu vòng tròn bắt đầu giai đoạn Liverpool sân nhà đánh Arsenal trong trận đấu. Kante đối Salah hạn chế liền phi thường thành công. Kia khiến Arsenal thế công uy hiếp rõ ràng hạ xuống. Nhưng Salah lại tại đường biên khống chế bóng về sau lội cầu lui về kéo ra cùng Kante khoảng cách. Sau đưa bóng hoành gõ, nhanh chóng theo vào đi lên Milner trực tiếp đưa ra một cước kề sát đất nghiêng truyền đưa bóng đưa. Đi cánh trái, đường Mane cùng Firmino phía trước trận cánh trái liên hệ chặt chẽ làm ra gặp trở ngại truyền cắt. Phối hợp đánh xuyên qua Ano phòng thủ về sau. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh có chút biến sắc. Hắn cảm giác được Arsenal hôm nay tiến công chiến thuật cũng sẽ không lấy Salah làm hạch tâm. Mà là lấy Mane, chủ công Liverpool cánh phải phòng thủ Ano điểm này. Ano bản thân phòng thủ liền cũng không phải là đỉnh cấp. Tư đồ Vân Binh cũng sẽ không bởi vì hắn năng lực tiến công mà cưỡng ép tăng lên đối với hắn phòng. Thủ đánh giá. Đồng thời Ano bản mùa giải không sai biệt lắm có mặt Liverpool tất cả tranh tài. Tại đi vào nửa trình thi đấu vòng tròn sắp kết thúc lúc thời gian tiết điểm. Thể năng của hắn tuyệt đối là trước mắt trên trận tất cả cầu thủ bên trong kém nhất. Chắc hẳn Klopp cũng là tại lúc trước nhìn rõ đến điểm này. Bởi vậy bài binh bố trận bên trên có cực mạnh tính nhắm vào. Klopp đánh cho cũng là minh bài. Không có bất kỳ che giấu nào liền muốn vào hôm nay trận đấu này bên trong đánh băng Ano. Bởi vì Arsenal tại tiến công bên trong căn bản không có buông tha bất kỳ lần nào đả kích Ano. Điểm này cơ hội, đường Firmino tại vùng cấm địa sườn trái khu vực khống chế bóng lúc. Van Dijk phóng đi tiến hành phòng thủ. Firmino lúc này lại đem cầu xéo xuống chọn truyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Đằng sau theo vào đi lên Salah đoạt tại Kante trước đó trực tiếp lăng không rút bắn. Trận banh này đánh cho có chút miễn cưỡng. Bóng đá bay thẳng khán đài. Salah trận banh này đánh bay. Nếu như lại khống chế bóng điều chỉnh một chút khả năng hiệu quả sẽ tốt hơn. Bất quá Kante ngay tại bên cạnh hắn. Nếu như hắn không trước tiên lựa chọn sút gôn, chỉ có thuận thế lội cầu giết vào vùng cấm địa mới được. Nhưng Koulibaly một cửa ải kia cũng không dễ chịu. Arsenal tiến công lần nữa từ cánh trái tìm được đột phá khẩu. Ano hôm nay phòng thủ áp lực có chút lớn a. So với Arsenal chiến thuật bên trên trực tiếp, Liverpool thì vẫn còn có chút sách lược. Dẫn đầu từ cánh trái phát động tiến công, tận khả năng cho Mbappe kiến tạo tốt hơn tiến công hoàn cảnh. Dương Đông kích Tây, tranh tài phút thứ 8 lúc, đường Robertson trợ công đến trước trận cùng Gareth Bale. Eriksen làm ra nhanh chóng tam giác truyền cắt phối hợp về sau. Robertson từ ngoại tuyến hạ ngọn nguồn tiếp ứng đến Eriksen truyền bóng. Hắn lội cầu cắt ngang thẳng hướng vùng cấm địa phương hướng. Koscielny cấp tốc phóng đi tiến hành phủ kín. Milner lui về cùng phòng Gareth Bale. Wijnaldum thì đến vùng cấm địa bên trong tiến hành bù vị. Arsenal phối hợp phòng ngự điều chỉnh xác thực so với bản mùa giải lần thứ nhất chính thức giao. Phòng thường có rất lớn chất lượng tăng lên. Community Shield bên trên giao thủ căn bản không có bị Tư Đồ Vân Binh để ở trong lòng. Lúc ấy Arsenal cũng không có ý định cùng Liverpool tiến hành cùng chết. Robertson mắt thấy ở xa truyền bóng điểm cũng không tốt. Thế là quả quyết đem cầu chọn truyền vùng cấm địa cung đỉnh vị trí. Ngay tại Eriksen vọt tới bóng đá điểm rơi tiến hành sút gôn lúc. Wijnaldum cũng tới đến hắn trước mặt dùng thân thể phong tỏa hắn sút gôn góc độ. Eriksen cưỡng ép đánh ra lăng không rút bắn bị Wijnaldum dùng thân thể chính diện cản ra. Hiện trường Arsenal fan bóng đá lập tức tiếng vỗ tay như sấm. Đối Arsenal phòng thủ tiến hành khen ngợi, bắn bay đi ra bóng đá tại bên trong vòng khu vực bị Kante khống chế lại. Sau đó hắn đưa bóng hoành gõ cánh phải. Ano theo vào đi lên một cước thẳng truyền tống ra. Mbappe trước bên sân đường dẫn cầu quay người. Đối mặt Chamber phòng thủ giả bộ bên trong cắt lại dưới chân liên tục đập cầu biến hướng từ ngoài. Tuyến tiến hành đột phá. Tại Liverpool cánh trái đánh một đợt cường công về sau liên tục hai lần tiến công. Arsenal rất khó lập tức làm tốt phòng tuyến một lần nữa bố trí. Lúc này chính là Liverpool đánh ra uy hiếp cơ hội tốt. Mbappe từ ngoại tuyến đột phá sau khi thành công cưỡng ép tăng tốc bên trong cắt thẳng hướng vùng. Cấm địa bên trong, tại Matip đến phong tỏa lúc. Arsenal phòng tuyến điều chỉnh cùng trước đây phong tỏa Robertson lúc không có sai biệt. Mbappe nhưng không có đem cầu truyền đi vùng cấm địa cung đỉnh vị trí, mà là cưỡng ép đột phá. Tại Matip trước mặt giả bàn phép chụp từ ranh giới cuối cùng phương hướng vượt qua đối phương. Lúc này lại đem cầu truyền hướng phía trước cầu môn khu vực. Lewandowski ngăn tại Koscielny trước người tùy thời chuẩn bị đoạt điểm sút gôn. Mắt thấy cửa thành có sai lầm thủ nguy hiểm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Karius xuất kích để sẻng đưa bóng dẫn đầu giải vây ra ngoài. Đường bóng đá bay ra ngoài trong nháy mắt, Lewandowski nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn cùng Karius chỉ có không đến nửa mét khoảng cách, nhưng là Karius vượt lên trước giải vây. Liverpool liên tục thế công cho Arsenal phòng tuyến chế tạo áp lực rất lớn. Thời khắc mấu chốt Karius đưa bóng giải vây ra ngoài. Lewandowski chỉ thiếu chút nữa liền có thể vì Liverpool tại sân khách thủ kéo ghi chép. Hiện tại lại muốn đến phiên Arsenal phản kích. Nhịp điệu thi đấu quá nhanh. Một giây sau có lẽ liền sẽ có dẫn bóng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot,